Thần ma hệ thống, chương 1609, diệt sát bán thần, 2, góc truyện audio.com, cuộc chiến kéo dài tới ngày thứ 5, lực lượng khí thức của hai người đã giảm xuống tới cảnh giới bát giai cấp cao, nhưng hai người vẫn điên cuồng chém giết. Bệ hạ chúng thần đến, tới ngày thứ 5, bốn cỗ khí thức nửa bước cửu giai khủng bố từ phương xa tràn tới, bốn thánh vương còn lại đang điên cuồng lao về hướng bên này. Sau lưng bốn thánh vương còn có 48 cỗ khí thức bát giai mạnh mẽ, cỗ lực lượng này ở lúc nhạc trọng toàn thịnh thì không tính là gì, nhưng bây giờ là cỗ lực lượng mấu chốt quyết định thắng bại của hắn cùng A Cơ Hoàng. A Cơ Hoàng nhìn nhạc trọng cười lên điên cuồng, duỗi tay, không gian lực bắt đầu khởi động hình thành một không gian phủ kín đem hắn cùng nhạc trọng phong tỏa bên trong. Ha ha, nhạc trọng, ngày chết của ngươi tới, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nắm giữ siêu cấp trí năng cắt đứt thông tin giữa chúng ta sao? Từ lúc ta vừa nhìn thấy ngươi cũng đã phát ra tín hiệu chờ khi ngươi kiệt lực thì viện binh đánh tới. Lần này ngươi nhất định phải chết, toàn bộ đồ vật của ngươi đều thuộc về ta. Nhạc trọng liếc mắt nhìn A Cơ Hoàng, trong mắt thoáng hiện vẻ thương hại. Ngu xuẩn, ngươi đây là tự tìm đường chết, khai pháo, tâm niệm vừa động, huy hoàng chiến hạm trong dị độ không gian ngưng tụ trọng pháo, quang mang chớp động, viên tinh hạch cửu giai cuối cùng lập tức dập nát, một đạo quang pháo xé rách không gian từ trong hư không oanh ra, xuyên qua vô số thế giới xé rách không gian hoàng long tinh bắn tới. Bạch sắc quang pháo bắn thẳng lên trên thân thể bốn đại thánh vương cùng 48 cường giả bát giai đi theo sát phía sau, đem toàn bộ bọn hắn trực tiếp khí hóa. Bạch sắc pháo quang thanh tẩy toàn bộ nhóm cao thủ, bắn vỡ không gian phong tỏa của A Cơ Hoàng oanh thẳng lên thân thể của hắn. Không, A Cơ Hoàng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức khí hóa, dù bất diệt thần cốt kim sắc cũng tan biến mất, chỉ lưu lại một viên tinh hạch cửu giai màu trắng cùng một không gian giới chỉ rơi xuống dưới. A Cơ Hoàng vừa chết, sinh mệnh nguyên khí khổng lồ liền truyền vào trong cơ thể nhạc trọng. Sinh mệnh nguyên khí tinh thuần vừa tràn vào người hắn, điên cuồng tràn vào trong xương cốt hắn, làm xương cốt hắn tiếp tục tiến hóa, hoàn toàn chuyển biến trở thành kim sắc bất diệt thần cốt. Mượn nhờ sinh mệnh nguyên khí khổng lồ của A Cơ Hoàng, nhạc trọng lại tiến thêm một tiểu cảnh giới, đạt tới nửa bước cửu giai đỉnh phong. Chỉ cần hắn tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc như vậy liền có thể trực tiếp đột phá trở thành cường giả cửu giai chân chính. Nhạc trọng đưa tay chộp tới đem tinh hạch cửu giai của A Cơ Hoàng cùng không gian giới chỉ thu vào trong tay. Sau khi đánh chết A Cơ Hoàng, nhạc trọng liếc mắt nhìn tới 10 tên cường giả bát giai còn sót lại, buông tay, ma lĩnh vực khổng lồ hiện ra hướng 10 cao thủ kia cuốn tới, trong tích tắc liền đem bọn hắn hút thành thây khô. Lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cục xử lý xong người kia. Cường giả cửu giai quả nhiên khó chơi, nếu không phải hắn một lòng muốn giết chết ta làm tiêu hao quá nhiều lực lượng ta nhiều nhất chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn, không giết được hắn. Nếu A Cơ Hoàng lựa chọn chạy trốn, nhạc trọng cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Hơn nữa nếu A Cơ Hoàng bỏ trốn, toàn bộ nhân loại trên Hoàng Long Tinh sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tâm niệm vừa động, nhạc trọng đảo qua không gian. Góc truyện audio.com, giới chỉ của A Cơ Hoàng, trong mắt toát ra tia vui mừng. Thật tốt quá, bên trong lại có tới 3 viên tinh hạch cửu giai. Tinh hạch cửu giai đối với nhạc trọng mà nói cực kỳ chân quý, cả huy hoàng chiến hạm cùng vinh diệu chiến giáp đều cần có tinh hạch cửu giai làm năng nguyên mới có thể phát huy ra được uy lực khủng bố. Trong không gian giới chỉ của A Cơ Hoàng có vô số bảo vật nhưng chỉ có 3 viên tinh hạch cửu giai có tác dụng lớn nhất đối với nhạc trọng. Viên tinh cầu này hiện tại thuộc về ta. Nhạc trọng nhìn 3 viên tinh hạch cửu giai trong tay khóe môi mỉm cười, tâm niệm vừa động, lập tức bay vào trong huy hoàng chiến hạm tại dị độ không gian. Không có cường giả cửu giai trấn thủ, huy hoàng chiến hạm không còn kiêng kỵ phân hình đem toàn bộ hoàng long tinh nắm giữ trong tay. Hắc giao vương tại Hắc giao vương quốc đang ở trong cung điện của mình, bỗng nhiên không gian mở ra động lớn, nhạc trọng bước ra ngoài. Hắc giao vương đang tầm hoan thác nhạc chợt xoay người, nhưng vừa động liền thấy nhạc trọng xuất hiện ngay trước mặt, một cái tát liền đem hắn chụp thành thịt vụn. Tiện tay chụp chết Hắc giao vương, trong ánh mắt hoảng sợ của các mỹ nữ hắn lại thuận tay thu hết của cải ở đó, sau đó xé rách không gian biến mất. Chỉ trong tích tắc nhạc trọng đã xuyên qua vô số không gian xuất hiện tại nơi ở của Phong giao vương, lại đem hắn đánh thành nát vụn. Nhờ huy hoàng chiến hạm truyền tống, nhạc trọng xuất quỷ nhập thần xé rách không gian, xuất hiện trước người những cao thủ bát giai trong Hoàng Long Tinh, lại đem bọn hắn trực tiếp giết chết, hấp thu sinh mệnh nguyên khí cướp đoạt của cải mà bọn hắn đã tích lũy từng chút một. Sau khi nhạc trọng giết chết toàn bộ vương giả bát giai tại Hoàng Long Tinh, An Ni thống lĩnh nhân loại đại quân xu thế không thể đỡ, không ngừng công phạt, đem từng tòa thành thị thánh tộc liên tục công hãm, đem toàn bộ cường giả thánh tộc bên trong tàn sát không còn. Ở nơi khác, Thái Vi nắm giữ 20 vạn đại quân người máy trí năng dùng Kim Giao Vương Thành làm căn cơ tạo dựng lên thế lực thuộc về nhân loại. Hoàng Long Tinh cực kỳ rộng lớn, Nhạc Trọng đem cao tầng Hoàng Long Đế quốc giết hại không còn, làm toàn bộ Hoàng Long Đế quốc lâm vào hỗn loạn, nhưng muốn hoàn toàn chinh phục viên tinh cầu này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trên tinh cầu này số lượng thánh tộc thật sự quá nhiều, hơn nữa nhân loại lòng còn sợ hãi, không dám công khai đối lập với bọn hắn. Chân chính có can đảm đối địch với thánh tộc cũng chỉ có nhân loại trong Giao Thú Thành cùng những nhân loại có thâm cừu đại hận với bọn hắn. Nhưng tài nguyên dân cư trên Hoàng Long Tinh thật phong phú, sản vật lại tràn đầy, đối với Nhạc Trọng mà nói một thế giới như thế là một căn cứ tốt nhất. Nhạc Trọng đem 30 vạn cơ giới chiến thú bên trong tinh thần giới chỉ giao cho Annie chỉ huy đem chúng đi khắp nơi công phạt thánh tộc. Bản thân Nhạc Trọng lưu lại bên ngoài Giao Thú Thành, dùng khoa học kỹ thuật cướp được trong cơ giới hoàng thành cùng người máy trí năng bắt đầu chế tạo xưởng công binh chế tạo người máy. Sở dĩ cơ giới đế quốc có thể chinh chiến qua nhiều tinh cầu, đem những nền văn minh cường đại liên tục đánh tan tiêu diệt ngoại trừ cơ giới hoàng đế Tổ Uyên Đình có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng bởi vì chúng có được một đại quân cơ giới dồi dào không ngừng, giết mãi không hết. Chỉ cần có được tinh hạch cùng tài nguyên sung, gocchuyenaudio.com Tốc cơ giới đế quốc có thể lợi dụng người máy thi công vô số xưởng công binh, ngày đêm chế tạo người máy không ngừng, hình thành một đại quân máy móc vô cùng vô tận tiêu diệt hết thảy địch nhân chống cự. Cách chương